Chương 148, chiêu thức đại thành. Linh cảm cầu, kỳ thật chỉ là một tòa bình thường nhất cầu. Sở dĩ xuất hiện có thế kích phát nhân thể linh cảm truyền thuyết, là bởi vì tại 20 năm trước, không hỉ hệ U ra sao ca từ phía đông phá tới một trận gió, vừa vặn đi qua sườn đồi. Trận gió này từ kỳ dị khí tức tạo thành, nghe ngóng liền khiến người não thanh mắt sáng, phiền não tiêu hết. Mà một khi thân ở trong đó, mạch suy nghĩ lại so với bình thường nhanh nhẹn rất nhiều lần. Đáng tiếc là, trận gió này hàng năm chỉ ở cố định thời gian phá tới một lần, lại mỗi lần chỉ duy trì một canh giờ. Vì để cho càng nhiều ý khí môn cao thủ đồng thời hưởng thụ chỗ tốt, bên trên một đảm nhiệm môn chủ từng tại sườn đồi ở giữa tu luyện rất nhiều cầu, nhưng nếu nói quái lạ thì là ở, cái kia trận gió không có. Thẳng đến năm thứ hai đem toàn bộ mới cầu hủy đi, cái kia trận gió mới khoan thai tới chậm. Mặc dù nghi hoặc, nhưng bên trên một đảm nhiệm môn chủ không thể không tiếp nhận việc này, cái này cũng khiến cho hàng năm leo lên linh cảm cầu danh lạch, trở nên cực kỳ chân quý, thậm chí rất nhiều người vì thế tranh phá đầu. Dù sao luyện võ luyện đến cảnh giới nhất định, trong nháy mắt cảm ngộ rất trọng yếu, nói không chừng tại linh cảm cầu bên trên một đối đãi, liền có thể có thu hoạch. Đương nhiên, không phải mỗi người đều có thể ngộ ra cái gì. Nói cho cùng, cái kia trận gió chỉ là kích thích linh cảm thôi, nếu không thật có tốt như vậy hiệu quả, ý khí môn cũng không giữ được cao ý đi. A Phương Na Y nghe được đại trưởng lão lời nói, thượng quan tinh nói, nơi này hết thể 27 người, theo quy củ cũ, các ngươi tả tông lên trước nửa canh giờ, sau đó đổi hữu tông. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, linh cảm cầu thừa trọng có hạn, với lại cái kia trận gió 10 điểm chậm chạp, càng nhiều người, đối ứng mỗi người hiệu quả càng kém. Bọn hắn tả tông hết thể 14 người, rõ ràng bị thua thiệt. Ước chừng sau nửa canh giờ, tiếng rít truyền đến. Tới. Đám người sắc mặt vui mừng. Thạch Tiểu Nhạc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một trận màu xanh nhạt hình bầu dục phong từ đằng xa chậm rãi đến, vừa vặn đi qua sườn đồi. Mà đứng tại vách đá hắn, thế mà không có cảm thấy một tia thổi cảm giác. Tốt cảm giác kỳ diệu. Trong chớp nhoáng này, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác đầu óc đều nhẹ không ít. Giống như có thật nhiều linh cảm hiện lên. Hắn nhưng lại không biết, những người khác căn bản không có loại cảm giác này, nhiều lắm là liền là cảm thấy cực kỳ dễ chịu thôi. Lên đại trưởng lao hét lớn một tiếng, người đã không thể chờ đợi được liền xông ra ngoài, rơi vào linh cảm cầu bên trên, cái khác 10 vị trưởng lão cùng tả tông tam tử cũng là không cam lòng người sau. Kéo kẻ tâm thanh bên trong, linh cảm cầu kịch liệt nhoáng một cái, lại rất nhanh ổn định lại. Gió nhẹ nhàng thổi qua. Tả tông 14 người xếp bằng ở cầu bên trên, liều mạng lợi dụng hơn xa bình thường đầu óc suy nghĩ nan đề. Mà vách đá người, bao quát Thạch Tiểu Nhạc ở bên trong, vậy đều tại vận công điều chỉnh trạng thái. Màu xanh nhạt phong cũng không phải là duy nhất một lần phá một canh giờ, mà là cách một phút, phá một phút. Như thế các loại phá đủ nửa canh giờ, thời gian đã qua một canh giờ lại 3 khắc đồng hồ. Các ngươi có thể đứng dậy. Thượng quan tinh bóp lấy điểm hô. Tả tông mấy người mở to mắt, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhảy về vách đá. Hiệu quả như thế nào đại trưởng lao sắc mặt khó coi, hiển nhiên mình không có thu hoạch gì. Tả tông 10 vị trưởng lão đều là thất vọng địa lắc đầu. Bọn hắn tiềm lực cơ bản dùng hết, nửa canh giờ, cuối cùng có chút ngắn. Ngược lại là Lữ Thiên, nghe vậy cố ý lớn tiếng nói, đại trưởng lão, ta tựa hồ lĩnh ngộ cùng sư thần kích trung cực một thước. A bao quát thượng quan tinh ở bên trong, trong mắt mọi người đều là sáng lên. Cùng sư thần kích chính là ý khí môn hai đại nhị lưu hạ phẩm chiêu pháp một trong, thật muốn luyện đến cực hạ, lực sát thương 10 điểm kinh khủng. Mà thiên sinh tờ hờ ơn ở lư cờ lữ thiên, không thể nghi ngờ 10 điểm phù hợp môn võ công này. Đáng tiếc so với nhất lưu tuấn kiệt, lữ thiên ngộ tính hơi nghi ngờ không đủ, nếu là hắn thật lĩnh ngộ một thức sau cùng, không thể nghi ngờ có thế đại thần tỉnh tiếp xuống thời gian. Tựa hồ biết đạo chúng nhân ý nghĩ, Lữ Thiên nả mở trà tờ trọng kích, hung hăng vung lên, lập tức trên mặt đất đâm ra một cái kinh người sâu lỗ. Tốt bằng vào cái này một kích, Lữ Thiên thực lực ngươi liền so hôm qua mạnh hai thành. Đại trưởng lão ha ha cười to. Nếu là sớm một ngày lĩnh ngộ tốt bao nhiêu, Lữ Sư Huynh chưa hẳn thất bại. Nô Chí Thu hình như có chỉ, 10 điểm tiếc nuối nói. Nhất thời chi thắng thua, cũng không tính cái gì, bảo trì tinh tiến mới là chính đạo. Lý Trung Thiên biểu lộ lạnh nhạt, đang khi nói chuyện, tiện tay trước người chém mấy kiếm, lại phát ra trùng điệp khí bạo âm thanh. Cái này lực lượng,